Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 195, huyền giai cao cấp đấu kỹ. Đi ra tầng gác sân vị trí đường phố. Chính là học sinh mới nơi ở khu vực. Giờ khắc này, bên trong khu vực không có nửa cái học sinh mới bóng người. Không có gì bất ngờ xảy ra là tụ tập đến lối ra. Mở miệng đi tới. Mà Tiêu Sắt ba người cũng không có thất lễ, mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân hình hóa thành từng đạo bóng đen, cấp tốc hướng về học sinh mới khu vực lối ra, mở miệng vị trí phương hướng lao đi. Ước chừng qua mấy phút, Tiêu Sắt ba người dừng bước, ngẩng đầu nhìn tới, cuối đường đỗi đầy học sinh mới, ầm ĩ chửi rủa thanh không dứt bên tai, xuyên thấu qua đoàn người khe hở. Tiêu Sắt ba người nhìn thấy chừng 10 cái ngực đeo bảo tháp huy chương học sinh cũng ngăn chặn đường đi, ở tại bọn hắn phía sau. Còn có rất nhiều xem trò vui không chê chuyện lớn ông lão. Ở hơn 10 người học sinh cũ đối diện, nhưng là từng ở nội viện chọn lựa cuộc thi thua với Tiêu Sắt Bạch Trình. Giờ khác này tay hắn nắm một cây bạch ngân trường thương. Trên người thanh nhất khối sắc tía một khối, quỳ một chân trên đất. Khá là chật vật cùng học sinh cũ rằng co lấy. Hiển nhiên bị thiệt thòi không nhỏ. Tiểu tử, thực lực ngươi rất mạnh. Có thể tại tuổi như vậy đạt đến 6 sao đại đấu sư. Ở bên trong sân cũng coi như là cái thiên tài ghê gớm. Bất quá vẫn là quá non nớt. Bé ngoan cây đuốc có thể giao ra đây đi. Một tên vóc người thô cuồng tay cầm chùy sát. Tuổi tác ước chừng ở 24 tuổi trên dưới thanh niên cười híp mắt trùng Bạch Trình đẳng nhân. Diễu diễu nói, ta phi, Bạch Trình phun ra một cái pha thêm máu tươi ngụm nước. Ở bên cạnh vài tên học sinh mới nâng đỡ gian nan đứng dậy. Cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta đã cho hai phe thế lực nộp quá tiến cống phí. Đừng cho là ta chúng không hiểu quy củ, dựa theo học viện quy định. Các ngươi chỉ có thể đi tìm thu lấy tiến cống phí cái kia hai cái thế lực phiền phức. Ha ha, ai kêu các ngươi khóa này học sinh mới phong mang quá lộ. Đem học sinh cũ toàn bộ cướp sạch không còn một mống. Ta cũng chẳng còn cách nào khác rồi. Tên thanh niên kia nhếch miệng cười nói. Nghe đến lời này, Bạch Trình sắc mặt trực tiếp trở nên tái nhợt. Nổi giận mắng, đó là Tiêu Sắt cướp. Muốn tìm ngươi chúng cũng nên tìm hắn để gây sự. Làm sao? Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Bạch Trình khuôn mặt đột nhiên ngậm ra một vệt trào phúng. Cười khẩy nói, là sợ sệt hắn đem các ngươi cũng cho đoạt. Vì lẽ đó chỉ dám tới tìm chúng ta phiền phức. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu loại nhu nhược. Bạch mù này 200 cân. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn Bạch Trình cái kia không hề che giấu chút nào châm chọc. Tên thanh niên kia trên mặt có chút quải bất trụ. Thật là của bọn họ không dám đi tìm Tiêu Sắt phiền phức. Dù sao đây chính là một người một mình dây hơn 30 tên đại đấu sư tồn tại. Chợt sắc mặt âm trầm cười lạnh nói. Tốt, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Các ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách ta chùy dưới vô tình. Nội viện trừ sân đấu ở ngoài. Tuy rằng không thể gây tổn thương cho người họ mệnh, cũng không nói, luận bàn, lúc không thể bị thương. Sau đó chờ ta sẽ đứt đoạn mất ngươi ngũ chi, nhìn ngươi còn dám hay không hoành, cho các ngươi thêm một cơ hội, nộp không giao tiến cống phí. Tên thanh niên kia năm ngón tay nắm chặt, thâm trầm nói, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn một mặt hung hăng thanh niên, những học sinh mới con mắt đều phải bốc lên lửa đến rồi. Học sinh mới đoàn người sau khi Tiêu Sắt nghe được người hai phe mã nói chuyện, trong lòng nhất thời nhớ lại nguyên tắc Bạch Trình sáng chế Bạch Băng cũng không ít bắt nạt học sinh mới, không khỏi thở dài nói, đã từng bị người bắt nạt, hiện tại bắt nạt người, học sinh cũ chúng là như thế này, tương lai những học sinh mới cũng là như vậy, đồ long thiếu niên sẽ thành ác long. Đi thôi, chúng ta qua xem một chút. Tiêu Sắt nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh người con mèo nhỏ cùng Hàn Nguyệt, chợt cất bước hướng đi vào. Nghe được Tiêu Sắt trong miệng ý tứ sâu xa lời nói, Hàn Nguyệt cùng Chu Trúc Thanh rơi vào trầm tư, chậm rãi đi theo. Ngày hôm nay nơi này không có ai sẽ cho các ngươi nộp một chút xíu hỏa năng. vẫn là cút đi, nụ cười nhạt nhòa thanh. Đột nhiên ở trong đám người vang lên, Tiêu Sắt mang theo con mèo nhỏ, Hàn Nguyệt hai người trong đám người đi ra, là Tiêu Sắt học trưởng. Nhìn ba người xuất hiện, những học sinh mới phảng phất gặp phải cứu tinh giống như. Trong nháy mắt hoan hô tước dược, hỏa năng săn bắn cuộc thi bên trong, Tiêu Sắt đem hết thảy học sinh cũ hỏa năng đoạt khắp cả. Đồng thời một mình đánh bại hơn 30 người học sinh cũ chuyện tích. Trải qua một ngày lên men, từ lâu ở bên trong sân truyền ra. Giờ khắc này, Tiêu Sắt nghiễm nhiên trở thành trong lòng bọn họ thần thoại. Tiêu Sắt, hắn chính là cái kia cướp sạch học sinh cũ. Đem hơn 30 tên học sinh cũ đốt ô nước sơn TT đen Tiêu Sắt. Nghe được những học sinh mới, đám học sinh cũ kia cũng là một trận ồ lên. Ngươi chính là Tiêu Sắt. Nhìn đột nhiên đi ra thiếu niên, tên kia tay cầm chùy sắt thanh niên sắc mặt biến đến có chút khó coi. Tuy nói hắn không chút nào đem những kia tham gia hỏa năng săn bắn cuộc thi học sinh cũ để ở trong mắt, nhưng là đổi làm hắn bị hơn 30 tên học sinh cũ vây công. Vậy cũng chỉ có con đường trốn, chính là ta Tiêu Sắt, có gì chỉ giáo. Tiêu Sắt hai tay ôm ở trước ngực, thản nhiên nói. Ngươi coi là thật phải làm này chim đầu đàn, cùng chúng ta học sinh cũ là địch. Thanh niên sắc mặt có chút âm trầm nói. Xin lỗi, ngươi không cách nào đại biểu học sinh cũ, cũng không xứng. Tiêu Sắt lạnh nhạt nói. Rất tốt, học sinh mới quả nhiên đủ hung hăng. Có điều ngươi đừng cho rằng đánh thắng hỏa năng săn bắn cuộc thi đám phế vật kia là có thể ở trước. Mặt ta hung hăng, ta nhưng là nhất tinh đấu linh. Thấy Tiêu Sắt không chút nào cho hắn mặt mũi, thanh niên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thân thể chấn động, bàng bạc đấu khí từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Sản sinh một vòng cường đại màu trắng bạc sóng khí. Chu vi thực lực thấp hơn đấu linh cấp độ. Trừ đứng Tiêu Sắt phía sau Hàn Nguyệt cùng con mèo nhỏ ở ngoài. Tất cả đều bị tức lãng chấn động lùi lại mấy bước. Được rồi, có này giả vờ giả vịt công phu vẫn là mau động thủ đi. Tiêu Sắt đánh cái ha cát, hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi muốn chết, thiên mã xích chùy. Tên thanh niên kia nghe vậy, ngửa mặt lên trời quát lên một tiếng lớn. Bàn chân mãnh liệt đạp mặt đất, thân hình khác nào đạn pháo giống như bay vụt vào trên không. Song trưởng nắm chặt chùy sắt, thân thể về phía sau hơi cong. Cánh tay cùng chùy thân bị vô số lôi điện quấn quanh. Điện quang bắn ra bốn phía, hướng về Tiêu Sắt vị trí phương hướng mạnh mẽ oanh kích mà đi. Các vị học sinh cũ chúng nhìn thanh niên này vừa nhanh vừa mạnh một búa. Không hẹn mà cùng nhíu mày, bởi vì vừa đến thanh niên hay dùng ra toàn lực, nghiễm nhiên là bị Tiêu Sắt cho triệt để chọc giận. Lôi thuộc tính đấu khí thi triển huyền giai cao cấp đấu kỹ sao? Thú vị, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt ánh mắt là bực nào độc ác. Một chút liền nhìn ra thanh niên hư thực, hơi nhếch khóe môi lên, bàn tay phải dựng đứng, tám đạo màu xanh sơn trướng hư ảnh đột nhiên hiện lên. Sau đó chồng chất lên nhau, đột nhiên hướng tên thanh niên kêu anh kích mà đi. Từ tám đạo sơn trướng chồng chất mà thành to lớn hư ảnh cùng thanh niên trong tay chùy sắt chạm vào nhau, không có bất kỳ bất ngờ. Thanh niên liền ngay cả chốc lát cũng không từng chống đỡ. Trong tay chùy sắt chính là bị sơn trướng cường đại lực xung kích đạo đàn hồi ngược lại. Liên quan cả người hắn cũng là như giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài mấy trăm mét. Cuối cùng nặng nề rơi xuống ở một kiến trúc bên trên. Cường tráng thân thể trực tiếp đem kiến trúc bức tường cho va sụp. Hút, toàn trường hút vào hơi lạnh thanh âm của đột nhiên vang lên. Một vị chân thật đấu linh cường giả lại cứ như vậy bị tùy ý một đòn cho thuấn sát. Cái kia Tiêu Sắt thực lực đến tột cùng đến mạnh bao nhiêu? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.